Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, Thành Hoa Cương nhân vật chính. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được, suy diễn. Triệu Mục lấy ra Thiên Cơ La Bàn, Thiên Cơ Tinh Thần và Trí Khôn Tinh Thần phụ thể toàn lực suy diễn. Nhưng mà mấy giờ trôi qua, dung nhập vào phong thần vũ trụ nhỏ thánh hiền diễn thiên thuật. Gần như thần thoại bí thuật suy diễn ra kết quả cũng không khỏi như ý người. Hắn không có suy diễn ra bất kỳ một người nào tương đối an toàn phương hướng. Tựa hồ vô luận trước về phương hướng nào đều là cửu tử nhất sanh. Thành Hoa Cương, Triệu Mục xoay người nhìn về phía sau lưng Thành Hoa Cương. Cái này Thành Hoa Cương kèm theo bỏ hoang phiên bản siêu duy tiến hóa trò chơi xuất hiện. Có thể nói là đầu mối duy nhất. Thậm chí có thể đây là rực rỡ chủ động hạn chế cấm vận cho hắn duy một đầu mối. Ngại vì siêu duy công ước rực rỡ rất nhiều chuyện không thể nói, không thể làm, chỉ có thể dựa vào chính hắn khai thác, luôn mãi suy nghĩ sau đó. Triệu Mục lấy ra thời gian mê thành ném về phía âm ảnh vị diện Thành Hoa Cương. Sau đó không gian phong tỏa thực tế Thành Hoa Cương, dung nhập vào quá trình rất thuận lợi. Nhưng mà dung hợp ngay tức thì lập tức từ trong nhận ra được khổng lồ thời gian niệm lực. Cái này Thành Hoa Cương bên trong, chí ít tồn tại vượt qua 20 tỷ thời gian niệm lực. Hơn nữa những thứ này thời gian niệm lực hắn cũng không có cảm giác được. Nếu như không phải là thời gian mê thành dung hợp hoàn toàn liền coi thường. 20 tỷ, đây là vì sao chờ khổng lồ con số. Hắn ở Amera thế giới luân hồi. Hao phí nhiều ít thời gian âm ảnh phân thân một ngày 24 giờ không nghỉ bận rộn mấy năm cũng mới thu. Thập được 10 tỷ, cái này một cái nho nhỏ Thành Hoa Cương thì có 20 tỷ. Sợ rằng một cái thần thoại thần quốc cũng chưa chắc có như thế nhiều thời gian niệm lực. Thành Hoa Cương, một lần nữa chứng minh nơi này không tầm thường. Triệu Mục đứng ở đi thông thành phố dưới đất Thành Hoa Cương cửa vào. Tâm niệm vừa động thời gian mê thành lúc bắt đầu gian tăng tốc độ. Chẳng qua là triệu người bình thường. Chính là thời gian tăng tốc độ trăm năm ngàn năm hắn vậy lãng phí dậy. Vội vã mấy chục năm. Thành Hoa Cương trong cảnh còn người mất. Triệu Mục phong tỏa Thành Hoa Cương cắt đứt Internet. Vô luận âm ảnh vị diện vẫn là thực tế để cho nơi này trở thành một cái phong bế ngục giam. Trong thành vật liệu có hạn. Hắc ám sinh vật phá hư trong thành phòng ấm trồng trọt hệ thống. Thức ăn thiếu thiếu, để cho trong thành bùng nổ càng ngày càng lớn mâu thuẫn. Người chết càng ngày càng hơn. Sống sót không một không phải ở âm ảnh vị diện Thành Hoa Cương lấy được siêu phàm lực lượng. Lỗ Nguyên mới đầu rất nhỏ yếu, nhưng mà hắn tốc độ trưởng thành mau kinh người. Hắn tựa hồ có theo thời gian niệm lực tương tự lực lượng. Nắm giữ bất kỳ một loại siêu phàm lực lượng cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Thậm chí có thể dung hợp bất đồng siêu phàm lực lượng và suy diễn thăng hoa siêu phàm lực lượng. Thậm chí có thể trực tiếp cường hóa tự thân thuộc tính. Từ nơi này các loại tới xem, đơn thuần ở cường hóa phương diện đã vượt qua thời gian niệm lực. Dẫu sao thời gian niệm lực cường hóa một cái năng lực siêu phàm. Đầu tiên cái này năng lực siêu phàm phải có cường hóa tiềm lực. Thứ nhì hắn cần đối với năng lực siêu phàm tương quan hệ thống kiến thức có đầy đủ biết rõ. Nếu không thời gian niệm lực vậy sẽ gặp cổ trai. Nhưng mà Lỗ Nguyên năng lực hoàn toàn không có thời gian niệm lực hạn chế, càng có thể trực tiếp tăng lên thuộc tính. Hắn dựa vào thời gian niệm lực, Lỗ Nguyên dựa vào âm ảnh nguyên chất. Đây tựa hồ là hắn một loại thiên phú, vô cùng mạnh mẽ một loại thần bí thiên phú. Lỗ Nguyên hãy cùng nhân vật chính như nhau, ngắn ngủi mấy chục năm đã sớm thành là Thành Hoa Cương người mạnh nhất. Gần đây một mực ở thử nghiệm rời đi Thành Hoa Cương. Đã từng đối với hắn sinh ra yếu ớt tín ngưỡng vậy đã sớm cắt đứt. Bây giờ Lỗ Nguyên đã là một cái tràn đầy tự tin quả quyết sát phạt công tước cường giả. Đặc biệt khủng bố, không phải chính mắt nơi gặp Triệu Mục cũng không thể nào tin nổi. Lại qua chút năm, có phải hay không muốn thành là bán thần? Chẳng lẽ chỉ có thể dùng sức mạnh? Triệu Mục lắc mình tiến vào trên thực tế thành Hoa Cương. Hắn muốn giết chết Lỗ Nguyên trực tiếp siêu hồn. Mặc dù làm như vậy sẽ có không biết nguy hiểm, nhưng là những năm này hắn đã dùng rất nhiều biện pháp khống chế thành Hoa Cương người bất đồng dò. Xét Lỗ Nguyên, nhưng mà tựa hồ liền Lỗ Nguyên mình cũng không biết lai lịch của mình. Hắn in vào Lỗ Nguyên trên người hiến tế nguyền rủa ấn. Giống vậy không cách nào đối với Lỗ Nguyên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nửa đêm bí mật đi thuật gần sát. Nhưng mà Lỗ Nguyên lại kinh hãi xoay người. Triệu Mục con người co giúp một cái. Lỗ Nguyên đi qua thay đổi của những năm này lại có thể nhìn thấu hắn nửa đêm bí mật đi thuật. Ngươi là ai? Triệu Mục và Lỗ Nguyên đồng thời chất vấn lẫn nhau. Không nghĩ tới thành Hoa Cương còn có ngươi loại này có thể đến gần ta người sau lưng. Lỗ Nguyên, khó tin nói, ngươi là làm sao phát hiện ta? Triệu Mục hỏi. Ngươi là làm sao đến gần ta? Lỗ Nguyên hỏi ngược lại. Bá, đen nhánh ánh đao ở hư không thoáng qua. Triệu Mục từ chính diện đem Lỗ Nguyên cho chém đầu. Công tước cấp bậc, giết liền như giết con kiến hôi. Mới vừa rồi còn 10 phần tự tin Lỗ Nguyên chết. Nhưng mà Triệu Mục vừa không có để lại thi thể vậy không có bắt được linh hồn. Lỗ Nguyên chết ngay tức thì cả người biến mất. Toàn bộ thành Hoa Cương đột nhiên bây giờ lại đưa trở lại hắc ám sinh vật tàn phá tàn sát thành Hoa Cương ngày hôm đó. Chỗ tị nạn xó xỉnh, Triệu Mục lần nữa thấy sắp chết Lỗ Nguyên. Bất đồng chính là lần này Lỗ Nguyên không có sinh ra bất kỳ tín ngưỡng. Hắn cũng không có hiến tế nguyền rủa ấn ngụy trang cứu chuộc tri ấn. Nhưng mà Lỗ Nguyên vẫn là ở giây phút sau cùng tiến vào âm ảnh vị diện thành Hoa Cương. Dựa vào cảm giác đau thần kinh chết lặng sau ngắn ngủi hồi quang phản chiếu giết một cái hắc ám sinh vật, sau đó nào đó năng lực thức tỉnh, trực tiếp lấy ra âm ảnh nguyên chất cường hóa tự thân thuộc tính còn sống. Nhìn thành Hoa Cương lại đưa, Triệu Mục trong lòng thoáng qua các loại ý niệm. Nơi này là siêu duy tiến hóa trò chơi bỏ hoang phiên bản. Sáng tạo siêu duy tiến hóa trò chơi tồn tại bỏ phế nơi này. Nhưng là khó bảo toàn hai cái phiên bản siêu duy tiến hóa trò chơi không có một ít thừa trước khải. Sau đó, cái này thành Hoa Cương sẽ không phải là thế giới luân hồi lúc ban đầu trò chơi mô bản. Nếu như là như vậy, hết thảy liền cũng giải thích thông. Muốn lấy cho bằng được như vậy đầu mối, có phải hay không là cần hắn theo phá hủy thế giới luân hồi như nhau hoàn toàn phá hủy thành Hoa Cương, trực tử ma nhãn toàn lực kích hoạt, Triệu Mục phong tỏa thực tế thành Hoa Cương, dù sao hắn đã ở âm ảnh vị diện xây cất thời gian tọa độ. Coi như cái này liên thông hai cái thế giới thành Hoa Cương bị phá hủy. Hắn vậy không cần lo lắng không cách nào tiến vào cái đó bỏ hoang phiên bản âm ảnh vị diện. Phong tỏa chết điểm, Triệu Mục hư không ảnh độn thoáng hiện đâm ra một đao. Thành Hoa Cương tan vỡ, nhưng mà người còn chưa chết. Hư không mắt phong tỏa, toàn bộ chết thành Hoa Cương tất cả mọi người toàn bộ đều bị không gian vặn vẹo xé thành thịt nát. Thực tế thành Hoa Cương tan biến ngay tức thì, Triệu Mục bị lực lượng nào đó cưỡng ép kéo vào âm ảnh vị diện thành Hoa Cương. Chỉ gặp thành một người trong cái hẳn ở thực tế bị không gian vặn vẹo xé nát người. Lúc này toàn bộ đều xuất hiện ở âm ảnh vị diện thành Hoa Cương mặt không cảm giác nhìn chằm chằm hắn. Triệu Mục hướng bên trái di động mấy bước, tầm mắt mọi người sau đó di động. Hắn bây giờ vẫn là ở âm ảnh bí mật đi thuật trạng thái. Hắn mặc dù không có dung nhập vào hư không âm ảnh, nhưng là âm ảnh vị diện bản thân thì biết cường hóa nửa đêm bí mật đi thuật. Cái này cả thành hẳn mới vừa rồi chết người bình thường lại toàn bộ đều có thể thấy hắn. Có một người ngoại lệ, hắn cũng không nhìn thấy Lỗ Nguyên. kích hoạt hư không mắt, toàn lực tìm Lỗ Nguyên tung tích. Nhưng mà từng cái mặt không cảm giác người vọt tới. Những người này mặc dù tồn tại trạng thái rất quỷ dị nhưng là rất nhỏ yếu. Triệu Mục cũng không cần động thủ, chẳng qua là đơn thuần vặn vẹo hư không liền đem những người này một lần nữa xé nát. Bọn họ sau khi chết không có đánh mất âm ảnh nguyên chất. Như vậy những người này rốt cuộc là lấy trạng thái gì tồn tại ở âm ảnh vị diện? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.